Cố Dương nhịn không được chen vào một câu. Chu Lăng Vân tay trực tiếp đưa vào trong xe, lấy kính chắn gió của Cố Dương đặt ở cạnh kính mắt đem ra, đưa vào túi áo khoác, trầm giọng nói, cái này, tôi lấy. Con mắt Cố Dương bắn ra tia lửa. Đưa đây, có bản lĩnh cậu đến phòng làm việc của tôi lấy. Chu Lăng Vân xoay người rời đi. Cố Dương trên người còn bị thương, hành động bất tiện, chỉ có thể quay đầu xe, hung hăng nhìn Chu Lăng Vân đụng tới. Kết quả, hắn mắt nhìn Chu Lăng Vân chân bay đến trước kính chắn gió, sau đó khẩn cấp thắng xe, dĩ nhiên từ trong kính chiếu hậu có thể thấy Chu Lăng Vân bình yên vô sự mà từ đuôi xe đi trở về. Xe của hắn rất nhanh bị một đám tên lính võ trang đầy đủ vây quanh. Chu Lăng Vân bình tĩnh nói, đem phần tử khủng bố này giải đến phòng thẩm vấn cho tôi. Cố Dương, Cách Trương.